Thần nông tiểu y tiên, chương 1345, sáo lộ càng ngày càng sâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vẫy tay, chỉ phòng bếp, tỏ ý Trương Tiểu Lệ đi lấy ngay bây giờ đao. Thật ra Trương Tiểu Lệ chính là một bắt nạt kẻ yếu người. Gặp phải biết điều, nàng liền dùng sức khi dễ, như gặp phải cường hãn, nàng cũng không dám đối kháng. Càng là sợ đến không còn hình dáng. Không được, làm sao có thể hành? Hắn còn sống đây, ta cuối cùng không thể giết hắn đi. Lương Tổng, ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể buộc ta làm như vậy. Trương Tiểu Lệ vừa nói vừa khóc. Nước mắt càng là không ngừng được chảy xuống. Trương Tiểu Lệ, ngươi làm rõ ràng. Là ta đang buộc ngươi sao? Rõ ràng là ngươi đang ép ta. Tiền ngươi đến tay, ngươi không để cho ta mang đi, ngươi lại không tự tay giết chết, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Trong phút chốc, Trương Tiểu Lệ có chút bất an, đứng tại chỗ, trong tay thật chặt nắm tấm chi phiếu kia, lại không nhịn được cúi đầu nhìn một chút Lưu Tiểu Vượng. Trong lòng có nói không ra khó chịu, Vương Nhị Ni một mực đứng ở một bên, mới vừa nghe rồi Lương Phi nói mà nói. Nàng tựa hồ biết gì đó, nàng đương nhiên nhìn ra được, đây là Lương Phi sáo lộ, hắn như vậy người khôn khéo, làm sao sẽ rơi vào một nữ nhân trong tay, hơn nữa nữ nhân này lại vừa là trong thôn số một số hai nữ nhân xấu. Trương Tiểu Lệ đặt mông ngồi dưới đất, có thể nói là hai chân sụi lơ ngồi dưới đất, kinh ngạc sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phần, nàng càng là phủi liếc mắt Lưu Tiểu Vượng. Bất đắc dĩ nói, Lưu Tiểu Vượng còn có thể cứu sao? Đương nhiên là có cứu. Ta nói, ta có thể lập tức khiến hắn tỉnh lại. Lương Phi khẽ mỉm cười. Ngao nhiên đạo, kia Lương Tổng, ngươi nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút giúp ta một chút. Khiến hắn nhanh lên một chút tỉnh lại. Trương Tiểu Lệ giống như ma bình thường lần nữa xin Lương Phi. Lương Phi nhưng ngay tại chỗ. Không có nhúc nhích, ngược lại nửa đùa nửa thật nói. Ta tại sao phải cứu hắn? Lương Tổng, ngài chớ có nói đùa. Hắn chính là ngươi công nhân. Là ngươi bằng hữu, ta công nhân, bằng hữu của ta. Mới vừa rồi ngươi muốn tiền thời điểm. Có từng coi ta là lão bản nhìn. Càng không có coi ta là bằng hữu xem đi. Lương Phi lần nữa vô tình mở miệng. Hắn vừa nói. Trương Tiểu Lệ càng là xấu hổ cúi đầu xuống, một mặt cười khổ nói, không phải như vậy, nếu không như vậy đi, ngài chỉ cần cứu Tiểu Vượng, để cho ta làm cái gì đều được, như vậy đi, ta liền rõ mà nói cho ngươi biết đi, ta đến khám bệnh tại nhà phí rất cao, nhà ngươi Tiểu Vượng tình huống tương đối đặc thù, toàn thế giới chỉ có ta một người có thể đem hắn cứu sống. Cho nên giá tiền này sẽ cao một chút. Trương Tiểu Lệ bây giờ trong tay nắm chặt 500.000 chi phiếu. Đương nhiên không thiếu tiền. Khi nàng nghe được yêu cầu tiêu tiền lúc, càng là liền không chút suy nghĩ. Liền trực tiếp mở miệng nói. Như vậy đi, ngươi ra giá đi. Chúng ta có tiền, chúng ta cho. Mới vừa Trương Tiểu Lệ đòi tiền thời điểm. Đơn thuần tại nói bậy. Trong nhà hài tử nhỏ. Nàng đương nhiên xá không để ý tới để cho Lưu Tiểu Vượng lại chết như vậy. Bây giờ Lương Phi nói có phương pháp cứu người. Nàng nhất định sẽ tiêu tiền vì hắn xem bệnh. Lương Phi học Trương Tiểu Lệ dáng vẻ. Đưa ra 5 ngón tay. Hắn cũng không có nói chuyện. Chỉ là đưa tay ra chỉ. Trương Tiểu Lệ càng là lúng túng ho nhẹ mấy tiếng. Lặng lẽ gật đầu đáp ứng. Nàng quyết tâm. Cuối cùng mở miệng, được rồi, giống như ngươi nói, 50.000 liền 50.000 đi. Chúng ta chỉ, ngay sau đó, Lương Phi nhưng lắc đầu liên tục, càng là cười khổ một hồi. Gì đó, 50.000, Trương Tiểu Lệ ngươi đùa gì thế? Đây là nhân mạng, 500.000, thiếu một thân hình cũng không được. Cho đến Lương Phi nói hết lời, Trương Tiểu Lệ này mới đại mộng mới tỉnh. Nàng lúc này mới rõ ràng, không trách mới vừa Lương Phi đưa tiền thời điểm thống khoái như vậy. Nguyên bản trong lòng của hắn đã sớm tính toán tốt là chính là đem những này tiền lại còn nguyên phải đi sáo lộ, hết thảy các thứ này đều là sáo lộ. Lương Phi cùng Vương Nhị Ni mắt đối mắt cười một tiếng. Nói lâu như vậy, hắn chính là muốn thật tốt chỉnh một hồi Trương Tiểu Lệ. Ai bảo nàng là một cái vì tư lợi nữ nhân. Ở trong mắt nàng, thật giống như loại trừ tiền vẫn là tiền. Không có bất kỳ thân tình có thể nói. Loại nữ nhân này tự nhiên muốn thật tốt đối phó bình thường. Nếu không lần kế, nàng còn có thể sư tử mở rộng miệng. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét Vương Nhị Ni đi lên trước. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Tiểu Lệ, ta xem hay là thôi đi. Lưu Tiểu Vượng mệnh thấy thế nào cũng không đáng giá 500 ngàn. Còn là đừng nhìn, để hắn chết rồi liền như vậy. Ngươi còn có thể cầm lấy số tiền này, mang theo hài tử tái giá, lại cho hài tử tìm một cha. Có này 500 ngàn, ngươi gì đó nam nhân không tìm được. Ngươi nói phải đi. Trương Tiểu Lệ sau khi nghe, càng là giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, nàng không có tâm tình cùng Vương Nhị Ni đấu. Lương Tổng, như vậy, người cũng nhìn đến nhà ta tình huống. Hai tử nhà ta còn nhỏ. Tiểu Vượng lại không cha không mẹ. Số tiền này chúng ta thật sự không lấy ra được. Trương Tiểu Lệ đến lúc này, vẫn còn khóc than. Thật lòng là không có người nào. Lương Phi chỉ trong tay nàng chi phiếu. Mở miệng lần nữa, Lưu Tiểu Vượng là không cha không mẹ. Bất quá hắn có nàng dâu. Ngươi có tiền nha, đây không phải là tiền sao? Lương Phi vừa nói, Trương Tiểu Lệ hoàn toàn tan vỡ. Nàng cả người cũng không tốt. Một tái cầm lấy chi phiếu, đem ném ở Lương Phi trên mặt. Tức đến nổ phổi mở miệng nói. Khốn kiếp, Lương Phi, ngươi cái này đại khốn kiếp. Ngươi dám chỉnh ta. Trương Tiểu Lệ tâm tình càng ngày càng kích động. Nàng hận không giết được Lương Phi. Nguyên bản nàng nghĩ xong tốt cầm lấy số tiền này, chờ Tiểu Vượng thân thể tốt hơn một chút sau. Sau đó cùng hắn cùng đi trong tỉnh làm chút ít làm ăn. Nhưng này tiền nàng còn không có ấm áp quá, liền trực tiếp bị Lương Phi lừa gạt. Vương Nhị Ni, chúng ta đi. Lương Phi bảo tính khí bùng nổ. Vương Nhị Ni không nói gì, mà là đi theo Lương Phi sau lưng, chuẩn bị cùng hắn cùng rời đi. Cho đến Lương Phi đi tới cửa lớn, Trương Tiểu Lệ này mới phản ứng được. Nàng xem nhìn trên giường vị thành niên hài tử, nhìn thêm chút nữa nằm trên đất, không nhúc nhích, miệng đầy là huyết Lưu Tiểu Vượng. Nàng hoàn toàn hỏng mất. Đối với nàng mà nói, hết thảy các thứ này giống như một cơn ác mộng. Nàng thậm chí không hề nghĩ ngợi, bước nhanh chạy ra cửa, ôm Lương Phi chân, lần nữa đau khổ cầu khẩn, van cầu ngươi, không cần đi, không cần đi, mau cứu nhà ta Tiểu Vượng đi, tiền ta cho ngươi, ta cho ngươi. Trương Tiểu Lệ vừa nói, đem chi phiếu xuất ra, đặt ở Lương Phi trên tay. Trương Tiểu Lệ lần này thái độ trở nên rất nhanh. Ngay cả một bên Vương Nhị Ni đều cảm giác hết sức kinh ngạc. Các nàng hai nhà là hàng xóm. Vương Nhị Ni cùng nàng làm vài năm hàng xóm. Nàng đối với Trương Tiểu Lệ vẫn là có mấy phần hiểu. Nữ nhân này tranh chua. Hơn nữa coi tiền như mạng. Đem tiền nhìn đến rất nặng. Vì tiền, nàng nhưng mà cái gì chuyện đều làm ra. Mấy năm này, không ít cho Lưu Tiểu Vượng cắm sừng. Mặc dù Lưu Tiểu Vượng có một thân man lực, nhưng là cái sợ lão bà chủ. Hơn nữa cũng không có kiếm tiền đầu óc. Mấy năm này, đều sẽ bị Trương Tiểu Lệ mắng. Lưu Tiểu Lệ đã sớm muốn cùng hắn ly dị. Nhưng là hôm nay xem ra, Trương Tiểu Lệ đối với Lưu Tiểu Vượng vẫn là cảm tình. Vì cứu hắn mệnh, Trương Tiểu Lệ quả nhiên xuất ra 500 ngàn đi ra. Lương Phi thấy Trương Tiểu Lệ thái độ như thế thành khẩn, rồi mới miễn cưỡng đáp ứng. Hắn lần nữa trở về phòng, xuất ra tiên hồ thủy, tại Lưu Tiểu Vượng có trên mặt phun ra rồi vài cái. Mấy giây sau, Lưu Tiểu Vượng mở hai mắt ra, cách Trương.